Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Hắc Sắc Ác Long. Cổ Phong 7 ngày thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Mấy ngày nay bên trong, Cổ Phong đem cùng Thường Công Công một trận chiến thương thế chữa trị. Đồng thời cũng đem vừa mới sau khi đột phá tu vi ổn định lại. Một ngày này Cổ Phong chính trong phòng tu hành. Ngoài cửa thanh âm truyền đến. Lão sư, nghe được tiếng này âm. Cổ Phong đi ra đại môn. Thanh Hàn Xuân đi tới. Nhìn lấy Cổ Phong. Thanh Hàn Xuân khắp khuôn mặt là tiếu dung. Trong mắt đã không còn kinh khủng. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Xuân. Mở miệng. Hôm nay một lần cuối cùng. Trong cơ thể ngươi chọc khí. Cũng có thể toàn bộ khu trừ. Ngồi. Lập tức, Thanh Hàn Xuân ngồi ở bàn đá một bên. Lão sư, đây là cho ngươi. Thanh Hàn Xuân vừa nói. Từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp đựng thức ăn. À, đây là cái gì? Đây là ta cho lão sư làm bánh ngọt. Lão sư nhất định phải nhận lấy. Thanh Hàn Xuân một mặt khẩn trương nói ra. Đối với Cổ Phong, nàng là trước đó chưa từng có cảm kích. Một năm qua này, tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp. Nàng thần trí rốt cục chậm rãi thanh tỉnh. Đến bây giờ phần lớn thời gian, nàng đều cùng bình thường nữ tử không sai biệt nhiều. Phát bệnh lúc sau đã cực ít. Cái kia chôn giấu đáy lòng sợ hãi. Bởi vì Cổ Phong đang dần dần tiêu tán. Phần ân tình này, Thanh Hàn Xuân biết mình vô luận như thế nào, đều là báo đáp không hết. Tốt, vậy lão sư liền nếm thử tay nghề của ngươi. Cổ Phong mỉm cười. Tiếp nhận hộp cơm, xuất ra một khối trong đó bánh ngọt nhét vào trong miệng. Mới vừa ăn một miếng, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mặn, quá mặn, lão sư, làm sao, ăn không ngon sao? Ta cũng là lần đầu tiên làm, không nghĩ tới ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ta, Thanh Hàn Xuân vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Thật sao? Trong nháy mắt, Thanh Hàn Xuân nín khóc mỉm cười. Trong mắt lóe ra chờ mong quang mang nhìn về phía Cổ Phong. Nhìn Thanh Hàn Xuân vẻ mặt này, Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Thời niên thiếu đau khổ. Cái này hài tử cũng là đủ đáng thương. Cũng được, nghĩ đến, Cổ Phong đem một hớp này bánh ngọt, cưỡng ép nuốt xuống, gạt ra vẻ mỉm cười đạo. Quả nhiên là thật. Lão sư cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh ngọt. Cho nên biểu lộ khả năng kích động một chút. Không nghĩ tới lão sư như thế thích ăn. Đến, lão sư, lại ăn một khối. Vừa nói, Thanh Hàn Xuân lại là đưa cho Cổ Phong một khối bánh ngọt. Cổ Phong lúc này biến sắc, thầm mắng mình vì sao muốn nói dối. Lão sư, làm sao? Thanh Hàn Xuân trong mắt lần nữa lóe ra chờ mong quang mang. Lại là nhìn về phía Cổ Phong. Không có gì. Không có gì lão sư vì sao không ăn. Ta ăn. Cổ Phong khóc không ra nước mắt. Lại là nhét vào trong miệng một khối bánh ngọt. Lão sư, lại ăn. Cái kia Hàn Xuân, chúng ta muốn dành thời gian. Cái này khu trừ chọc khí. Thế nhưng là việc này không nên chậm trễ. Cổ Phong lập tức cắt ngang Thanh Hàn Xuân lời nói. Thanh Hàn Xuân nghe xong, lập tức gật gật đầu, vận chuyển thổ nạp quyết, câu đầu tiên công pháp, ta hộ pháp cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, là, lão sư, Thanh Hàn Xuân gật gật đầu. Cổ Phong ngay từ đầu là lấy đạo tâm bất diệt tiền trị liệu Thanh Hàn Xuân. Chẳng qua sau đó Thanh Hàn Xuân thần trí đã trải qua khôi phục một chút. Cổ Phong liền đem thổ nạp quyết truyền thụ cho nàng, mà Thanh Hàn Xuân tư chất cũng xem là tốt. Tu hành đến thổ nạp quyết câu thứ hai. Theo Thanh Hàn Xuân công pháp vận chuyển. Hắn lúc này mở miệng. Nhất thổ kiến vân thiên. Lần này, trong miệng chọc khí không ngừng phun ra. Chọc tuyên. Cổ Phong mở miệng. Đạo tâm bất diệt tuyên thi triển. Trong nháy mắt hóa thành chọc khí tuyên. Chọc tuyên vừa ra. Cái kia Thanh Hàn Xuân phun ra chọc khí lập tức bị điên cuồng hấp dẫn. Thanh Hàn Xuân trong miệng thốt ra chọc khí càng ngày càng nhiều. Hắn tinh thần cũng là càng ngày càng trấn tĩnh. Liền giờ khắc này, một đạo cơ hồ hóa là màu đen chọc khí. Từ Thanh Hàn Xuân trong miệng dãy giụa, tại chống cự Chọc Tiên hấp thu lực lượng. Thanh Hàn Xuân, nhìn thẳng vào mình tất cả, để trong lòng ngươi tâm kết mở ra. Cổ Phong hét lớn một tiếng, Chọc Tiên uy lực thi triển đến cực hạn. Giờ phút này, Thanh Hàn Xuân ký ức chỗ sâu, cái kia chôn giấu đã lâu thống khổ hồi ức, trong nháy mắt hiển hiện. A, Thanh Hàn Xuân giống to một tiếng, hồi ức này bị triệt để mở ra. Trong miệng cái kia cơ hồ màu đen chọc khí, bay thẳng ra, hắn dãy giụa phía dưới, cuối cùng nhưng vẫn bị Chọc Tiên hấp thu. Cổ Phong vung tay lên, Chọc Tiên tiêu tán, trong lòng ngươi tâm kết, có thể mở ra. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Xuân, mở miệng, lão sư, ta mở ra. Giờ khắc này, Thanh Hàn Xuân đã trải qua lệ rơi đầy mặt, bất quá nàng thần trí rốt cục triệt để khôi phục bình thường. Nói đi, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, sẽ để cho ngươi biến thành dạng này. Cổ Phong mở miệng, bây giờ Thanh Hàn Xuân đã trải qua triệt để khôi phục. Cái kia phủ bụi chuyện cũ, cũng rốt cuộc phải bị nhấc lên. Lục tỷ cùng mụ mụ, bởi vì lục tỷ cùng mụ mụ chết. Lục tỷ cùng mụ mụ là trên đời này đối ta tốt nhất hai người. Mà các nàng tự xanh xanh chết ở trước mặt ta. Thanh Hàn Xuân trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng quên không năm đó một màn kia. Đó là nàng một đời ác mộng. Cổ Phong mở miệng, căn cứ điển tịch ghi chép. Năm đó Lục công chúa cùng ngươi cùng một chỗ tao ngộ hải ngoại yêu nhân. Lục công chúa bỏ mình, mà ngươi sống sót, cái này cùng mẫu thân ngươi lại có quan hệ gì? Vậy căn bản không phải cái gì hải ngoại yêu nhân. Hắn lúc đầu mục tiêu cũng không phải Lục tỷ, mà là ta. Lục tỷ cùng mụ mụ đều là vì ta mà chết. Thanh Hàn Xuân nước mắt tuôn ra chảy xuống. Nếu không có thể nội chọc khí thanh trừ, nhắc lên đoạn này hồi ức, nàng chỉ sợ cũng muốn tinh thần sụp đổ. Nói đi, nói ra, cái này kết ngươi cũng liền triệt để mở ra. Cổ Phong cảm thán một câu, rất nhiều chuyện không nói ra, trầm tích ở trong lòng, không chỗ phóng thích, liền sẽ trở thành bệnh tim. Tục ngữ nói, không nhả ra không thoải mái. Nói chính là một ít chuyện, không nói ra, khó chịu trong lòng vui, không thoải mái. Cũng chính là cái đạo lý này. Đêm hôm đó, lập tức, Thanh Hàn Xuân kể lại lên nàng hồi ức. Trong óc, trí nhớ kia hình ảnh cũng là nổi lên. Lục tỷ, người nhanh lên a. Trong hành lang, một cái tiểu nữ hài ở phía trước chạy nhanh. Thỉnh thoảng lại quay đầu hướng sau lưng một tên tuổi chừng 20 tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Tiểu Xuân, nơi này không thể tùy tiện đến. Nhanh cùng tỷ tỷ trở về. Lục công chúa bước nhanh mà đi, đi vào tiểu nữ hài trước mặt, giữ chặt trong tay hắn đạo. Trước mặt hai người là một cái dán giấy niêm phong đại môn, cái kia trên cửa tràn đầy cho bụi, trên đó treo một cái bảng hiệu, cái kia trên tấm bảng có hai chữ Long Trì. Tiểu nữ hài nhìn qua bảng hiệu, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Lục tỷ, chúng ta vì cái gì không thể đi vào a? Nơi này là ta hoàng thất cấm địa. Nói không thể vào liền không thể tiến. Khác hồ nháo. Lục công chúa một mặt nghiêm túc nói. Vậy, tốt a. Tiểu nữ hài trong mắt mang theo vẻ mất mát, đành phải gật gật đầu. Huyết, huyết. Mà cũng tại lúc này, một đạo già nua mà tham lam thanh âm từ đình viện bên trong truyền ra. Tiếp theo, một cỗ khí tức bạo ngược, chớp mắt xông ra, chỉ thấy một khỏa to lớn hắc sắc cự long đầu từ trong đình viện xông ra, tóe lên một mảnh bọt nước. Cái kia hắc sắc cự long đầu phía trên tràn đầy tản ra hàn mang vảy màu đen. Hắn thiếu khuyết một khỏa con mắt, một viên khác trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng vẻ. Kỳ diện con mắt dữ tợn cực kỳ. Nhìn thấy tiểu nữ hài, nếu như nhìn thấy nhân gian mỹ vị đồng dạng, lúc này bỗng nhiên một hơi hướng hắn cắn xé mà đến. Tiểu muội, cẩn thận. Lục công chúa hét lớn một tiếng, trực tiếp ngăn tại tiểu nữ hài trước người. Nhưng sau, tiểu nữ hài nhìn thấy trở thành nàng đời này ác mộng một màn. Chỉ thấy cái kia hắc sắc cự long một hơi trực tiếp cắn lục công chúa. Cái kia răng nhọn đâm vào lục công chúa thể nội, đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Tiểu tiểu muội, Chài, Lục công chúa sắc mặt nhợt nhạt. Nếu là dùng ra sức lực toàn thân, nói ra mấy chữ này. Sau một khắc, nàng liền bị cái kia hắc sắc cự long xinh xinh nuốt vào. Lục tỷ, tiểu nữ hài kinh hô. Tiểu Xuân, chạy mau. Giờ khắc này, nơi xa một cái trung niên phu nhân nhìn thấy cảnh này giống to đồng thời. Vọt thẳng tới, huyết, cái kia hắc sắc cự long đầu nuốt Lục công chúa. Lại là hướng thẳng đến tiểu nữ hài xông lại. Tiểu nữ hài giờ phút này đã trải qua dọa sợ. Không nhúc nhích, ở tại cơ hồ bị miệng rồng nuốt vào thời điểm. Tại cái này tối hậu quan đầu, trung niên phụ nhân vọt tới. Trực tiếp đem tiểu nữ hài đẩy ra 10 trượng bên ngoài. Nương, tiểu nữ hài quẳng xuống đất, lúc này mới thanh tỉnh. Kế tiếp, nàng nhìn thấy nàng đời này một cái khác ác mộng. Chài, trung niên phụ nhân cuối cùng mở miệng. Tiểu nữ hài trơ mắt nhìn mình mụ mụ bị miệng rồng nuốt vào. Nhấm nuốt ở giữa, huyết thủy đã đem đình viện bên ngoài mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Nghiệt xúc, ký ức giờ khắc này tiêu tán. Thanh Hàn Xuân trên mặt đã bị nước mắt nơi bao bọc. Là ta, đều là bởi vì ta. Nếu không có ta, Lục tỷ cùng mụ mụ liền sẽ không bị cái kia quái long thôn phệ. Thanh Hàn Xuân khắp khuôn mặt là tự trách vẻ. Sau đó thì sao? Cổ Phong mở miệng, ký ức của ta liền ở đây. Về sau ta liền ngất đi. Tỉnh nữa đến từ lúc, ta thần trí liền không thanh tỉnh. Luôn cảm giác người chung quanh đều là cái kia ác long. Cảm giác tất cả mọi người muốn giết mình. Thanh Hàn Xuân mở miệng nói ra. Hắc sắc ác long. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Theo lý mà nói, nhân gian không có khả năng còn có chân long tồn tại. Tất cả chân long sớm đã đều phi thăng thượng giới. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Xuân mở miệng. Hàn Xuân, người đi về trước đi. Sau này thường xuyên vận chuyển thổ nạp quyết, bảo trì thần trí rõ ràng. Bất quá nhớ kỹ, người cần muốn tiếp tục giả điên. Ta biết, Thanh Hàn Xuân gật gật đầu, quay người rời đi. Nàng mình biết, nếu như bị ngoại nhân biết nàng đã trải qua không còn điên, chỉ sợ là một tràng tai nạn. Thanh Hàn Xuân sau khi đi, Liễu Mục Phong đi tới, mở miệng, đại ca, ta xem trước đó Hàn Xuân vừa đi ra đi. Thế nào, nàng chọc khí đều khu trừ đi, nàng nói ra năm đó sự tình sao? Lập tức, Cổ Phong đem sự tình kể lại một phen, cái này đáng thương hài tử, vậy mà tao ngộ như thế vận rủi. Liễu Mục Phong thở dài mở miệng, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Chỉ là chỉ sợ, nàng cũng không nói đến tình hình thực tế. Liễu Mục Phong nghi hoặc, đại ca, Hàn Xuân sẽ không lừa ngươi đi. Nàng đối với ngươi hạng gì cảm ơn? Cũng là bởi vì nàng cảm ơn ta, cho nên mới không nói ra tình hình thực tế. Sợ ta bị liên lụy. Cổ Phong giàu có thâm ý mà mở miệng. Đại ca, ngươi không phải là muốn nhiều a? Nếu như nàng thật vẻn vẹn bởi vì ác long lưu lại ác mộng, nàng phát bệnh thời điểm, sẽ nói không muốn ăn ta mà không phải đừng có giết ta. Bây giờ bệnh nàng tình khỏi hẳn, hiển nhiên nàng lời nói này, đại bộ phận làm thật, nhưng trong đó có chỗ giấu giếm. Cái kia trong đó giấu giếm lại là cái gì? Hiện tại không biết, bất quá chân tướng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.